Chàng rể quyền thế, chương 5375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, một đám người đều ngơ ngác, sững sờ, ta đều không đồng ý sao? Chết tiệt, thật kiêu ngạo, thật độc đoán. Câu hỏi đặt ra là, con rể cửa ngươi không đồng ý, liệu có ích lợi gì không? Ngươi đang giả vờ cái gì vậy? Khổng Tú cũng giễu cợt, khịt mũi coi thường hành vi của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, điện thoại văn phòng Võ Minh chúng ta, trên mạng cũng có thể tìm được. Cho nên, người gọi cú điện thoại này, có hữu dụng không? Ngươi giả vờ thật giống một thằng hề. Nếu ta là vợ cũ của ngươi, ta sẽ tìm người chôn sống ngươi khi ly hôn. Nếu không, cho dù đã ly hôn, ta cũng sẽ vì ngươi mà xấu hổ chết mất. Người gọi cú điện thoại này, ngoại trừ coi ngươi như thằng hề, còn có cái gì để dùng? Ở đây nhiều người như vậy nhìn thấy, ngươi có thể làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, điện thoại Khổng Tú đột nhiên rung động dữ dội. Nhìn thấy dãy số trên điện thoại, Khổng Tú vẻ mặt khó tin. Lúc này, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, đi đến trước mặt Khổng Tú, khiêu khích cằm nhọn của cô, nói, Võ Minh tồn tại là vì công lý, mà không phải để người dùng quyền lực ức hiếp người khác. Các ngươi uy hiếp nam nữ bên ngoài dưới tên Võ Minh. Ta sợ rằng, thân phận người đại diện của Kim Lăng hôm nay, không giữ được, vì không giữ được, người dùng cái gì để bóp chết ta? Cho dù giữ được, ngươi cảm thấy ngươi có thể bóp chết ta sao? Ta đề nghị ngươi, trả lời cuộc gọi càng sớm càng tốt. Bằng không mà nói, một hồi sẽ rất khó kết thúc. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh trở tay, đem một tên cao thủ Võ Minh tay cầm súng đạn, phiến lật trên mặt đất. Sau đó một bàn tay một tên, đều đập bay. Những đại cao thủ Võ Minh này nhìn nhau, nhưng không ai dám bóp cò. Bởi vì họ đều nhận ra rằng, có điều gì đó không đúng lắm. Lúc này, điện thoại của Khổng Tú dừng lại một lần, sau đó lại rung lên. Nhìn thấy số điện thoại bên trên lần này, khuôn mặt của Khổng Tú khẽ run lên. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ mặt Khổng Tú, cẩn thận giúp nàng chỉnh sửa lại một chút dung nhan. Sau đó cười nói, thế nào, không trả lời sao? Lần này, hẳn là người đại diện Võ Minh đại hạ của Giang Nam gọi điện thoại cho ngươi. Đúng không? Nếu ngươi không trả lời, nói không chừng, Minh chủ liền phải tự mình điện thoại cho ngươi. Bùi Nguyên Minh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tưởng rằng, chỉ là khiếu nại, mà đối với ta hữu dụng. Ta không sợ ngươi. Thời khắc này, Khổng Tú ngoài mạnh trong yếu mở miệng. Ta hôm nay, vì bảo vệ lợi ích của Kim Lăng, không ai có thể nói ta sai. Không sai. Lúc này Miêu Nhân Long vỗ tay, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Cách chương.